Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nhìn thấy thương ảnh phía dưới, Tô Diễm như tuyệt vọng thống khổ biểu lộ. Đắc ý phía dưới, Tư Mã Bưu thương nhanh có chỗ yếu bớt, tại lúc này thoáng như mang theo phóng đại ca nhờ cùng máy giảm tốc Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, không thể nghi ngờ lộ ra mấy chỗ chí mạng sơ hở. Khoe miệng lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời đường cong, Thạch Tiểu Nhạc vận khởi phi phượng thân pháp, vọt tới. Nhạc nhạc, không được qua đây, Tô Diễm như hô to một tiếng, thanh âm xé rách. Ha ha, thiên tài có làm được cái gì, còn không phải muốn chết. Vương Bất Phàm trông thấy một màn này, không hiểu thoải mái. Thật rất muốn giết ngươi, hơn hết lưu ngươi còn hữu dụng, trước phế ngươi mệnh căn tử. Không biết nghĩ đến cái gì chủ ý, Tư Mã Bưu giữ tợn cười một tiếng, một thương trùng điệp hướng Thạch Tiểu Nhạc dưới hông đâm tới, thế như trẻ tre, để người sinh ra khó mà ngăn cản ảo giác. Tại Tô Diễm như muốn hôn mê, Kim Phượng Lâu các cao thủ tuyệt vọng vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, lại lần nữa sử xuất nhất tuyến sinh cơ. Trạm kiếm khí màu xanh vung lên mà qua, như là đao cắt đậu hũ, trong chốc lát dọc theo thương pháp sơ hở xé rách mà vào, suy một tiếng, một chùm máu tươi vẩy ra. Có người há miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quỳ trên mặt đất, lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là đại chiếm được phong Tư Mã Bưu. Tư Mã Bưu muốn phế Thạch Tiểu Nhạc, đảo mắt mình lại bị phế đi, trừng to mắt, lấy gặp quỷ bình thường thần sắc nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Hắn vừa muốn no y trùy hệ nờ, không muốn Thạch Tiểu Nhạc căn bản muốn không nghe, nhìn cũng không nhìn địa một kiếm cắt ngang. Suy một viên đầu lâu phóng lên tận trời, đến chê tờ còn mang không cách nào tin biểu lộ. Phân loạn chiến trường, trong khoảnh khắc yên tĩnh một mảnh, giống như thời gian đình chỉ bình thường. Nhưng vào lúc này, nơi xa dưới mái hiên, có người vươn người đứng dậy, nhàn nhạt lẩm bẩm, vốn cho rằng không cần lao phu ra tay, xem ra, vẫn phải xuất thủ một lần. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.